Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1724, màu vàng ác diễm. Lòng người hiểm ác đáng sợ, nhân tộc xác thực dối trá, thế nhưng trong nhân tộc cũng có đại nghĩa tồn tại, tước đạo nhân oán hận, đến từ chính ích kỷ. Điểm này Từ Ngôn thập phần lý giải, bởi vì hắn đã từng bị người xem thường lẫn nhau thêm. Đã từng chôn giết vạn người, nhất là còn lại trong lòng ma quỷ càng đáng sợ hơn. Nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới muốn phản bội nhân tộc, trở thành chân chính ngoại tộc. Có lẽ là lúc đó từng trải, có lẽ là lão đạo sĩ giáo huấn, thiếu sót thiện niệm tiểu đạo sĩ, thủy chung ôm một khỏa nhân tâm. Tước đạo nhân nhân tộc dối trá nói đến, Từ Ngôn cũng không thèm để ý, bởi vì phàm là sinh linh, liền chạy không thoát dối trá hai chữ, trừ phi là thánh nhân. Từ Ngôn chân chính quan tâm là A-ô lai lịch. Tước đạo nhân ở vạn hoàng đảo trên lên, gặp qua một cái to lớn quả trứng màu vàng, không biết bên trong là như thế nào dị thú. 10 năm sau đó mới lúc tới quả trứng màu vàng đã không thấy. Vạn hoàng đảo lại nhiều một tiểu dã người. Nghe nói những đường tuyến này tìm, Từ Ngôn lập tức đem A-ô cùng vạn hoàng đảo ở trên tiểu dã người liên hệ với nhau. Năm đó tước đạo nhân nhận thấy được con tấm bé A-ô người mang yêu tộc huyết mạch. Lúc này mới không giết hắn, ngược lại sinh ra đồng bệnh tương liên cảm giác. Lưu hạ chút tu luyện công pháp, A-ô mới có thể ở vạn hoàng đảo cái loại này trốn không người chậm rãi đề thăng tu vi của mình. Từ Ngôn có thể kết luận người thật thà A-ô chính là tước đạo nhân miệng tiểu dã người. Bởi vì vạn hoàng đảo trên lên, ngoại trừ A-ô không có người khác có thể còn sống. Hoàng Nha Vương là yêu vương cảnh, liền hóa thần cường giả đều không pháp đơn giản tiếp cận vạn hoàng đảo. Kết luận A-ô là tiểu dã người dễ dàng, thế nhưng đem A-ô cùng quả trứng màu vàng hợp làm một thể, Từ Ngôn trong lúc nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tước đạo nhân cho rằng quả trứng màu vàng bên trong nhất định là dị thú. Không ngừng tước đạo nhân, liền Tiết Cô Tình cùng Thân Đồ Phong đều cho rằng quả trứng màu vàng bên trong nhất định là loài chim nha loại. Duy chỉ có Từ Ngôn có thể tưởng tượng ra quả trứng màu vàng trong ấp ra một người lớn sống sờ sờ hình ảnh. Trong đầu cổ quái hình ảnh quá mức quỷ dị. Từ Ngôn khóe mắt trực nhảy, thầm nói, lẽ nào A-ô thực sự là đản trong sanh ra? Cái này cũng rất cổ quái đi. Tuyệt không phải Từ Ngôn sức tưởng tượng thiên mã hành không, mà là ở vãng sinh động thời điểm, A-ô chính mình chính mồm nói qua Hoàng Nha Vương tìm được hắn thời điểm, hắn chính là một cái đản. Như năm đó A-ô chưa nói qua những lời này, Từ Ngôn cũng sẽ không nghĩ tới quả trứng màu vàng cùng A-ô cái này người thật thà lại có sở liên quan. Đương thời còn tưởng rằng A-ô ở ăn nói lung tung, theo trứng trong xanh ra ngốc nói, Từ Ngôn căn bản không tin. Nhưng là tước đạo nhân thấy quả trứng màu vàng, làm cho Từ Ngôn đối với A-ô lai lịch biến được càng phát tò mò. Đản sinh người, yêu vương nuôi nấng, cái này A-ô đến cùng có cái gì huyết mạch chi lực, nhất định thập phần cao quý. Quả trứng màu vàng trên lên, sinh kim ô chi vũ. Chẳng lẽ nói A-ô có chân linh kim ô huyết mạch? Ám tự suy tư Từ Ngôn, nhìn về phía tước đạo nhân đạo quan ở trên kim ô chi vũ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, vỏ trứng trên lên, mọc kim ô chi vũ. Nói rõ đản bên trong dị thú chắc là kim ô huyết mạch. Thế gian này nhưng có chân chính chân linh huyết mạch tồn tại này. Từ Ngôn tựa như tự nói vậy nói. Đạo, đại thiên thế giới tự nhiên không thiếu cái lạ. Chẳng qua chân linh huyết mạch cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Có người nói chân linh kim ô chính là bổn nguyên hỏa linh. Đạt được kim ô huyết mạch dị thú không đúng mới vừa ấp ra tới là được một đám lửa, không biết phiêu đi nơi nào. Tước đạo nhân giải thích nghe tùy ý. Thực tế trên lên, chưa chắc sẽ không tồn tại. Dù sao chân hỏa bổn nguyên quá mức đáng sợ, rất khó có yêu tộc có thể khống chế được. Có thể nhân ra sớm đã phá xác mà ra, thiên đại địa lớn tiêu dao. Chỉ bất quá ngươi tước đạo nhân không thấy được mà thôi. Tiết Cô Tình thanh âm truyền đến, vì cái kia quả trứng màu vàng bên trong sinh linh ở kêu bất bình. Cái kia dị thú như còn sống. Vậy cũng giống như căn này kim ô lông vũ đi. Đầy người màu vàng ác diễm. Theo chúng ta ma tộc hỏa tu la không sai biệt lắm. Thần đồ phong ở một bên chen lời nói. Chưa thấy trong vỏ trứng dị thú. Nhưng thật ra được một căn kim ô chi vũ. Ta là không bối. Hắc hắc. Có căn này kim ô chi vũ. Là có thể ở ác diễm bên trong hành tẩu. Đây chính là hỏa hệ chí bảo. Chính là khí tức không tính là quá mạnh. Chắc là kim ô lông chim mũi nhọn gãy hình thành. Nếu như là hoàn chỉnh một căn kim ô chi vũ, ta đều có thể đi ngang qua địa tâm. Hà tất e ngại cái kia dưới nền đất nham tương. Lòng đất nham tương. Thần đồ phong nghe nói nham tương không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Vừa định hỏi nhiều lập tức bị tước đạo nhân đánh phát tới. Chính là một cái tỷ dụ. Tỷ dụ hắc hắc. Kim ô chi vũ có tị hỏa năng lực. Ta đầy căn không quá hoàn chỉnh. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Tước đạo nhân quệt khóe miệng một bộ thất lạc dáng dấp. Tiểu ánh mắt lại ở loạn truyền. Vừa rồi hắn nói đi miệng. Hoàn hảo không ai phát hiện. Tước đạo nhân đề cập đi ngang qua địa tâm. Dưới nền đất nham tương. Thần đồ phong cùng tiết cô tình có thể cho rằng là hắn tỉ dụ. Từ ngôn có biết tước đạo nhân đang nói gì? Nhất định là Minh Sơn dưới nền đất trong nham tương tiên thiên linh bảo. Từ ngôn quét mắt tước đạo nhân. Ám tự cười. Tốt nhất tước đạo nhân đem cái kia kiếm hồn dọn dẹp sạch. Đạt được tiên thiên linh bảo. Chiếu so với tán tiên kiếm hồn. Vẫn là tước đạo nhân tương đối khá đối phó. Đường lang vẫn còn ở cẩn thận từng ly từng tí. Đem bộ thiền cách nghĩ che che giấu giấu. Thật không nghĩ tới hoàng tước đã tại thân về sau. Trương khai miệng to như chậu máu. Từ ngôn ước gì làm một lần hoàng tước. Như thế bớt việc có thể có được thiên linh bảo tốt sự tình hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đáng tiếc kiếm hồn cường đại. Một cái tước đạo nhân tuyệt không phải là đối thủ. Tước đạo nhân cái này 40 năm sợ là muốn lãng phí thời giờ. Tước đạo nhân có thể hay không không may từ ngôn không muốn để ý tới. Hắn này thì đang ở lẩm bẩm. Màu vàng ác diễm. Màu vàng ác diễm. Thần đồ phong tưởng tượng quả trứng màu vàng dị thú. Là đầy người màu vàng ác diễm. Cùng ma tộc hỏa tu la cùng loại. Hắn bất quá là đang tưởng tượng mà thôi. Nhưng là từ ngôn lại ở cái gì địa phương nghe qua kim sắc ác diễm thiên phú như thế lực. Ám tự hồi ức. Từ ngôn hơi nhíu lấy mi. Không lâu sau ánh mắt nhất biến. Yêu thánh. Vạn hồng vũ. Trong lòng kinh hô. Tới tự phá kỳ hóa thần phía sau trận kia mộng cảnh. Ở trong giấc mộng. Từ ngôn thấy được ngôn thông thiên ở vừa mới phá kỳ hóa thần phía sau Nam Châu chuyến đi. Cũng nhìn thấy kiếm chủ Chu Tình Thiên ở hóa thần chi tế dáng dấp. Càng thấy đến rồi yêu vương cảnh giới vạn hồng vũ. Mộng cảnh thế giới. Ba cái kia tên còn không có danh chấn thiên hạ. Càng không đạt được tán tiên cùng yêu thánh tình trạng. Thế nhưng vạn hồng vũ thiên phú lực. Theo Chu Tình Thiên nói chính là màu vàng ác diễm. Tước đạo nhân đã gặp quả trứng màu vàng, sinh một căn kim ô chi vũ, biểu thị quả trứng màu vàng bên trong sinh linh sở hữu kim ô huyết mạch. Quả trứng màu vàng ấp ra người thật thà A-O, như kim ô huyết mạch chi lực chính là màu vàng ác diễm. Như vậy A-O cùng yêu thánh vạn hồng vũ trong lúc đó sẽ có hay không có sở liên quan. Nghĩ tới đây, từ ngôn hơi kinh hãi, A-O huyết mạch chi lực hoàn toàn chính xác đặc thù. Hắn không sợ hỏa diễm, trong lòng đất trong biển lửa xuyên toa như thường, mà trong giấc mộng vạn hồng vũ, cũng có không sợ ngọn lửa cháy mạnh thiên phú tồn tại. Chẳng lẽ là yêu thánh chuyển thế, lấy quả trứng màu vàng phục sinh, như A-O là yêu thánh chuyển thế, như vậy sửu quỷ cao nhân vậy là cái gì địa vị? Vì sao đối với A-O không có hảo ý? Lẽ nào cái kia sửu quỷ có thể khám phá nhân quả tuần hoàn? Có thể tính ra vãng sinh chân tướng. Từ ngôn trong lòng khiếp sợ. Một là A-O có thể cùng yêu thánh vạn hồng vũ có chút liên quan. Hai là cái kia thần bí sửu quỷ cao nhân. Phía trước đã cảm thấy sửu quỷ cao nhân đối với A-O biểu hiện ra quá mức nhiệt tình. Như phần này nhiệt tình chung xen lẫn không có hảo ý. Nói rõ từ ngôn hiện tại sở đẩy diễn xuất kết quả.